kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK và với giọng đọc của Khủng Long Mẹ được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quản Truyện. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 120 của ngày hôm nay và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Mà ngày lúc này, Phượng Tư Vũ và Hàng Hồng Bào đụng mặt nhau. Hòn đảo này vốn đã không lớn, khi hai người di chuyển tất nhiên sẽ dễ dàng gặp phải. Lúc thấy mắt nhau, Phượng Tư Vũ ngồi trên tảng đá, đang cắn một nắm hạt dừa lấy từ trong túi đeo vai nhỏ. Nhìn thấy Hàng Hồng Bào cúi đầu, trong tay cầm theo một cây thánh giá, miệng không biết đang thì thầm cái gì thì tò mò hỏi. Cậu đã làm gì thế? Hàng Hồng Bào sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy là Phượng Tư Vũ nói. Là cô à? Tôi đang nhìn xem có thể tìm được đúng phương hướng đã xảy ra chuyện hay không. Bất kể là nói như thế nào, tốt xấu gì, tôi cũng coi như đã trà trộn vào trong trung tầng của giáo hội. Vẫn có biết về thần thuật, loại cảm ứng, có thể giúp được việc nào thì hay việc đó. Cũng không thể rảnh rỗi được. Vừa nói vừa dùng thanh giá lắc lời trái phải. Phượng Tử Vũ tò mò, bỗng chống hai tay lên tảng đá, nhảy xuống, dừng lại bên cạnh Hạng Hồng Bào. Hiếu kỳ hỏi. Cậu muốn tìm cái thiền sứ mô phẩm gì đó mà các người nói à? Thiền sứ mô phẩm này rốt cuộc là cái gì? Thiền sứ là cái gì? Hạng Hồng Bảo không biết phải trả lời như thế nào. Vừa nghĩ vừa bước lên phía trước hỏi lại. Cô hỏi thiền sứ mô phỏng á? Đại khái là được lựa chọn từ những đứa trẻ trong trắng, được bồi dưỡng từ nhỏ ở thánh đường, làm người thể kế thừa. Các nàng có thể kế thừa được sức mạnh của thánh vật trong thánh đường giáo hội, có thể sử dụng những bảo vật trong truyền thuyết này, có đủ thần tính, phát huy được lực lượng rất mạnh, cho nên có tên là thiền sứ mô phỏng. Lần này giáo hội phản ứng lớn như vậy, tôi đoán chừng là muốn lấy lại những thánh vật mà thiên sứ mô phẩm sử dụng. Loại bảo vật ẩn chứa thần tính này, cho dù là ở trong thánh đường, cũng là bảo vật rất hiếm có. Phượng Tư Vũ gật đầu, như có điều suy nghĩ. À, thì ra không phải tới cứu người, mà là tới tìm xác. Hạng Hồng Bảo nghẹn họng, cậu ta không biết cô gái này chỉ là thuận miệng nói, hay là nói thẳng vào chỗ hiểm. Phượng Tư Vũ lại tò mò nói. Vậy thiền sứ thật sự là cái gì? Vẻ ngoài trông như thế nào? Thiền sứ thật sự... Hạng Hồng Bảo đang muốn trả lời. Mặt cát dưới chân bỗng nhiên trống không. Cậu ta thay đổi sắc mặt. Cúi đầu nhìn thấy mặt đất dưới chân sụp đổ như cát lún. Dưới chân xuất hiện một cái hố rất lớn. Cậu ta xoay người muốn túm lấy mặt đất. Nhưng bùn đất lại cứ như cát vụn, chảy ra ngoài theo kẽ tay. Hòn đảo nhỏ này có vấn đề. Không, cả vùng biển này thật sự có vấn đề. Trong đầu Hạng Hồng Bảo hiện lên một suy nghĩ như vậy. Cơ thể đã sắp rơi thẳng xuống. Hố rỗng đột ngột xuất hiện trên hòn đảo nhỏ, cực kỳ sâu. Hạng Hồng Bảo theo bản năng rút điện thoại di động ra, lập tức ghi âm một đoạn thoại gửi đi cho Trường Hạo, lại phát hiện không có tín hiệu. Sắc mặt rất khó coi. Chưa tới vài giây nữa sẽ rơi xuống. Cậu ta không phải võ tu, cũng không phải kỵ sĩ. Rơi xuống chắc chắn sẽ thành một đống. Ngay lúc này, cậu ta đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có thêm một bóng người. Hai chân thon dài của Phượng Tư Vũ khoanh lại, giống như đang ngồi ngay bên cạnh cậu ta, cùng nhau rơi xuống. Tắp đôi ngựa dựng ngược lên trên. Hạng Hồng Bảo nhìn chân chân không nói nên lời. Sao cô cũng xuống đây? Phượng Tư Vũ nói. Tôi cứu cậu đó. Trong lòng Hạng Hồng Bảo buồn bực, tuyệt vọng đến mức muốn lập tức đâm chết chính mình ở trong này, như phát điên mà nói. Cứu tôi? Vậy nên cô nhảy thẳng xuống, cô biết bay à? Hay là cô sẽ bóc cánh? Ai cần cô cứu chứ? Tôi biết. Hả? Phượng Tử Vũ để hạt dừa vào trong túi đeo vai. Khi Hạng Hồng Bảo trừng ra vẻ mặt tuyệt vọng, đột nhiên cơ thể chật khựng lại, cổ áo truyền đến một lực kéo. Có gió đột nhiên thổi tới phả vào hai gò má. Bởi vì bay lên, thành giá bên trong cổ áo của Hạng Hồng Bảo bốc lên. Đôi mắt của cậu ta trừng lớn, nhìn thấy đôi cánh chim màu trắng chợt bung ra từ sau lưng cô gái anh khí kia. Từ miệng hố phía trên cao, ánh mắt màu vàng chiếu vào, giống như một cột sáng. Cô gái vốn hoạt bát, và lúc này lại có vẻ thánh khiết, chẳng chậm, khó nói thành lời. Giọng nói thanh thúy vang lên bên tai cậu ta. Cậu có chưa nói hết? Cái gì là thiên sứ vậy? Trong tương lai xa xôi, khi Hạng Hồng Bảo đã cao tuổi và già nua, nhớ lại một ngày này, vẫn không nhịn được mà thất thần như trước. Sau đó mỉm cười lắc đầu, niềm phòng mọi lời nói vào trong ký ức. Nhưng lúc này đây, cậu ta lại thì thầm theo bản năng. Sứ giả của thần. Hạng Hồng Bảo kịp phản ứng, nói lắp bắp. Cô là thiên sứ. Sứ giả của thần. Phượng Tử Vũ sửng sốt. Cậu nhận ra lúc nào? Cô thật sự là thiên sứ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Phượng Tử Vũ yên lặng suy nghĩ. Hỏa thần trúc dùng bằng thần linh hùng mạnh thời cổ. Cô ấy là tế sư. Như vậy, kết luận thành lập. Hạng Hồng Bảo khi già nua nhớ lại quá khứ, dở khóc dở cười mà phát hiện ra, truyền thừa của cảnh giáo vốn tự mình phát triển ở thần châu có lịch sử lâu đời, trong nháy mắt này đã hoàn toàn trạch hướng, chạy theo một phương hướng mà không ai biết được, mà bất kể là cậu ta có suy nghĩ như vậy hay không. Nhưng lúc này đây, cậu ta chắc chắn là đồng phạm. Cô gái giơ mắt lên quả quyết nói. Cậu nói đúng rồi, không ngờ cậu lại thông minh như vậy. Tướng quân thích kế quang. Thời đại ngày này được phát triển trực tiếp từ thời đại Minh. Đối với vị danh tướng trong lịch sử này vẫn luôn có sự kính nể rất lớn. Phượng Phàm nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của mọi người, uống một ngụm bia lẩm bẩm. Có điều, thật ra cũng không có quá nhiều liên hệ với Thích Tướng Quân. Đương nhiên là vẫn có liên quan. Ông ta lục tìm trên người hồi lâu mới tìm được một chiếc chìa khóa có kiểu dáng cổ xưa. Mở cửa ra. Cửa vừa mở, một cơn bụi mù bốc lên. Phượng Phàm ngậm bụi đất đầy miệng. Sau khi đi vào, mọi người thấy được cánh tay kia được chạm trổ cực kỳ cao siêu. Đường vân ra trên bàn tay gần như giống hết người thật. Vệ Uyên lại nhìn chằm chằm vào cây bút kia, đưa tay chạm vào, phát thảo trần linh. Trước mắt, dường như nhìn thấy một người đàn ông trung niên, hải mắt để tức giận. Chẳng qua không phải là viết gì, mà là đang ném bút. Hùng ác nghiêm nghị, lại có vẻ ngay thẳng cường trực mà người thường không theo kịp. Trở về Uyên thấy được một người đàn ông keo lớn che mặt, bị cây bút xuyên qua cổ họng, ngã lăn xuống. Người đàn ông trung niên kia nhấc bút lên, đột nhiên cười nói một mình. Sau khi mực khô, đầu bút rất bén, có thể giết trộm. Sau khi đầu bút lồng thấm nước, nhúng thẳng vào máu viết lên tờ giấy trắng trên bàn. Từ hình ảnh ẩn chứa trong cây bút này, Vệ Uyên nhìn thấy một chữ to sắc nét ở phần đầu. Chữ võ trong võ công. Chấm máu làm mực, có chút túc sát, lại có kết cấu. Mà hình ảnh như vậy dần tán đi. Hiển nhiên, đây là nguyên nhân mà cây bút này ẩn chứa chân linh. Những người khác không nhận ra sự thay đổi trong mắt Vệ Uyên. Phượng Phong vẫn đang nhớ lại lúc ấy, nói chậm rãi. Cánh tay này, còn có cây bút này, đều là đồ vật của một thư sinh. Về phần mối liên hệ với Thích Tướng Quân. Thật ra, lúc Thích Tướng Quân hơn 20 tuổi, không phải là danh tướng không gì địch nổi. Ông ta cũng là từ từ trưởng thành. Việt Giác nói, ý của thí chủ là vị thử sinh đó có quan hệ với Thích Tướng Quân. Là phụ tá sao? Người đàn ông hàm hậu lắc đầu nói, là lão sư. Uyên Ương Trận là do hắn tạo ra, tên là Đường Thuận Trì. Phải nói tiếp, vị tiên sinh này viết 6 quyển sách. Trong đó quyển võ kia chính là truyền cho Thích Tướng Quân. Hắn ẩn cư 16 năm, vẫn luôn nghiên cứu rất nhiều thứ. Hình như là thiên văn, nhạc luật, địa lý, binh pháp, cái gì cũng xuất sắc. Vốn nghĩ là sống cả đời rồi chết ra ở nơi ẩn cư. Sau thì vì chống giặc Oa, ngược lại còn mất hết thành danh cả đời mình. Tại sao? Bởi vì hắn đi theo con đường làm quan của tên gian thần Nghiêm Tung kia. Bạn bè khuyên hắn, lần này đi ra ngoài, kháng chiến chống giặc Oa thành công, gánh trên lưng tên tuổi của những tên gian thần bán mạng cho vinh hoa phú quý. Nếu thua, chắc chắn sẽ bị đẩy ra gánh tội. Nhưng vì chống giặc Oa, nên hắn vẫn đi ra ngoài. Dù sao, thì đó là kiến giải mà tổ tiên ta truyền lại. Sau khi hắn xuất thế, lập tức xoay chuyển tình hình cuộc chiến. Hải tặc Oà Khấu đâu phải là đối thủ của nhân vật như vậy. Bị đè bẹp ngay. Trường Hạo không quá am hiểu về lịch sử nói. Vậy tại sao thành danh lại bị hủy? Phương Phong nhún vai nói. Bởi vì hắn đã chết. Lúc ấy, bờ biển này không thể thiếu hắn. Vừa dẫn quân giao chiến, vừa tuần tra khắp nơi. Cuối cùng, vừa bệnh vừa mệt. Lúc 54 tuổi, thì chết trên thuyền khi đang đánh giặc Oa. Lúc sắp chết thì có để lại lời chần chối. Nói rằng đời này chỉ có 3 ý nghĩ. Hoặc là chết trên chiến trường. Hoặc là bất hạnh rơi vào trong tay hải tặc Oa Khấu. Hy sinh để tỏ lòng trung thành với thần châu. Hoặc là sẽ chết trên thuyền. Sau khi hắn chết, lúc ấy đám đại nhân trên triều đình trầm chọc hắn. Nói rằng mong muốn mà không tự lượng sức mình. Quên mất cái mình không có. Muốn dùng võ công để thể hiện bản thân. Gắng hết sức nhưng mạng ngắn. Làm trò cười cho thiên hạ. Chuyện này ta đã nghe nói rất nhiều lần. Mấy câu này cũng đã thuộc lòng. Đại khái là nói, người đọc sách, đang yên đang lành sao không đi nghiên cứu học vấn. Đi lên chiến trường làm gì? Mệt chết đi được nhỉ? Những lời này chính là do vị đại nhân Trường Cử Chính kể viết. Khi đó, nhân vật lớn này của Đại Minh thật sự không có ý gì. Mấy người trưởng hạo nghe thấy mà có chút tức giận. Chết vì nước vì dân, cuối cùng có bị người trên triều đình chế giễu. Phương Phong ợ một hơi rượu, chỉ vào cánh tay bằng bạch ngọc kia nói. Không biết vị đại nhân Đường Thuận Trì này chọc phải phiền phức gì. Dù sao thì sau khi hắn chết, có người giả vờ đến thăm. Kết quả lại nhân cơ hội cắt cụt hết đầu và cánh tay Đường Công. Cuối cùng không còn cách nào khác, đành tìm đến tổ tiên của ta, điều khắc cánh tay ngọc thạch cho hắn. Lại có người đúc một cái đầu kim loại cho hắn, lúc này mới hạ táng nguyên vẹn. Lúc ấy đã điều khắc một đôi tay, còn lại một cánh tay đặt ở nơi này. Thủ lao là cây bút mà Đường Công lúc trẻ dùng đầu bút ném thích khách. Ôi, đáng tiếc. Tay nghề trên phương diện chạm khắc ngọc của tổ tiên tôi. Đến thế hệ tôi đây lại không còn lại một chút nào. Thợ ngọc. Vệ Uyên rời tầm mắt khỏi cây bút kia, quan sát cánh tay nọ. Kỹ thuật chạm khắc ngọc của anh đến từ kinh nghiệm để lại khi khắc Sơn Hải Ngọc Thư thời kỳ Sơn Hải. Có điều cho dù là anh, cũng có thể nhìn ra được thợ ngọc điều khắc đó khá lanh nghề. Trông rất sống động. Cho dù là anh dùng kỹ thuật chạm khắc ngọc của phòng phòng thị thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Về phần cây bút có ẩn chứa khí tức chân linh của Đường Thuận Trì, thật ra trong lòng anh có chút mong muốn. Với mối liên hệ giữa cây bút này với Thích Gia Quân, lúc về đưa cho chiến hồn cũng là một món quà rất tốt. Trong hình ảnh mà cây bút này ẩn chứa có cả võ từng tặng cho Thích Kế Quang, hẳn là có giá trị rất lớn đối với chiến hồn. Chỉ là đây dù sao cũng là vật tổ của người khác, anh cũng không tiện mở miệng yêu cầu. Trường Hạo nói, Thích khách, chỉ e là do hải tặc Oa Khấu gây ra. Phương Phong liếc mắt nhìn cậu ta, cổ quái nói. Tổ tiên của tôi ghi lại rằng, thích khách kia có giọng đàn đồ. Đàn đồ ở khu Giang Nam. Trường Hạo há to miệng. Chuyện này... Ngư dân bên cạnh rót rượu vào miệng, nói với vẻ thờ ơ. Đoán chừng là Đường Công đã động vào lợi ích của ai đó. Cậu thấy hải tặc Oa Khấu hồi đó cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng thì phải cho tiền, đúng không? Khấu trừ một chút thì phải là một số tiền lớn ấy. Đường Thuận Trì đánh cho đám giặc Oa Khấu đó lùi lại, còn nghĩ cách mở cấm vận biên. Đám người kia chắc chắn là không vui rồi. Bên kia, ngư dân nghiêm túc giảng giải câu chuyện do chính mình suy luận ra. Sự chú ý của Vệ Uyên lại rơi xuống một thứ ở bên cạnh. Nơi đó bày một cái cháp. Cháp mở hé ra, bên trong là một cây trầm ngọc đã gãy. Anh nói, mảnh trầm ngọc này cũng là của Đường Công. Khi chú ý đến tầm mắt của Vệ Uyên, giọng của Phương Phong dừng lại một chút rồi nói, Đó là của tổ tiên tôi. Ông ta gãi đầu nói, tổ tiên tôi chỉ là một thợ khắc ngọc, không có tiền. Sau đó lại phạm vào một chuyện, phải chạy đến hòn đảo này lánh nạn. Sau khi rời bến thì cứu được một tiểu thư nhà giàu. Ai mà ngờ được, tiểu thư nhà giàu kia ngốc nghếch thế mà lại muốn dẫn tổ tiên tôi rời khỏi nơi này. Tổ tiên của tôi thì sao? Đương nhiên không chịu. Sau đó tiểu thư kia bèn ở lại trên đảo luôn. Tóm lại, cuối cùng bọn họ cũng thành đôi. Cây trầm ngọc này là do tổ tiên tôi khắc cho đại tiểu thư kia, sau đó gãy mất. Đời sau là tôi không am hiểu khắc ngọc, nên không có cách xử lý. Vệ Uyên nhìn cây trầm ngọc mặc phong cách cổ xưa, lại thể hiện rõ tay nghề điều khắc nói. Nếu anh đồng ý, thật ra tôi có thể sửa chữa một chút. Mọi người ngẩn ra nhìn về phía Vệ Uyên, ánh mắt ngờ vực. Vệ quán chủ ngài không phải dùng kiếm sao? Ngài có thể sửa ngọc. Không phải ngài chỉ nên biết cách dùng kiếm chém ngọc thành hai nửa sao? Vệ Uyên cảm thấy bản thân đã bị xúc phạm, khóe miệng co rút, không đổi sắc mặt nói. Tôi là chủ nhân của một nhà bảo tàng, có biết một chút về phương pháp chạm khắc ngọc. Chuyện này rất bình thường. Mọi người giật mình. Anh nhìn sang Phương Phong giải thích. Cây trầm ngọc này đã gãy hẳn. Chuyện này không có cách nào thay đổi được. Có điều dùng bạc trắng hoặc vàng có thể làm thành trang sức khắc hoa. Sửa lại phần bị gãy, làm cho trầm ngọc liền lại. Thế nào? Trên gương mặt Phương Phong có chút chần chờ nói. Chuyện này có thể tôi không trả nổi thù lao đâu. Vệ Uyên lắc đầu nói. Không cần thù lao. Cây trầm ngọc này rất tinh xảo. Kỹ thuật khắc ngọc cũng rất tuyệt diệu. Tôi cũng muốn xem rồi học theo kỹ thuật này. Anh mỉm cười thản nhiên nói. Bản thân tôi cũng muốn khắc một cây trầm ngọc cho một người. Sợ tay nghề quá kém rồi không đưa ra được. Cho nên muốn học lén một chút. Phương Phong giật mình khoát tay cười nói. Anh thử xem là được. Về phần thứ cũ kỹ kia cũng không đáng giá. Không cần phải sửa. Vệ Uyên mở cháp ra, cẩn thận chạm vào trầm ngọc đáp. Không phải là chuyện có đáng giá hay không? Món đồ cổ này đều mang theo quá khứ và tình cảm của chủ cũ. Không phải có thể dùng tiền để đong đếm. Anh nhìn chăm chú vào trầm ngọc, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đường vân bên trên, cảm nhận được vết khắc, trong lòng chợt hiểu ra. À, thì ra là như vậy, còn tinh tế hơn cả kỹ thuật khắc ngọc của phòng phòng thị. Theo lời giác, dùng bạch ngọc côn luân là được. Nàng thấy hoa mai hơn, vậy chạm khắc hoa mai, lấy trầm làm cảnh, khắc hai đóa mai lớn và 14 đóa bình thường, lớn nhỏ không giống nhau, thoạt nhìn vẫn có vẻ mộc mạc, đơn giản, chỉ khi đến gần mới có thể nhìn ra tình cảm. Vệ Uyên vừa suy nghĩ về cây trầm, vừa chờ đợi Hạng Hồng Bào và Phượng Tử Vũ. Anh định sau khi bọn họ quay lại đây, sẽ tiến hành pháp trận tìm kiếm, gọi Vô Chỉ Kỳ lần nữa. Mọi người quay vào trong căn nhà, mà dù Vệ Uyên có chút động lòng với cây bút ẩn chứa chân linh của Đường Thuận Trì, thầy của Thích Kế Quang, nhưng vẫn không mở lời yêu cầu. Trường Hạo uống một ngụm trà, tò mò nhìn Vệ Uyên, chậm rãi lại gần rồi hò khan hỏi. Vệ quán chủ, tôi có một việc, không biết có nên hỏi hay không? Vệ Uyên ngước mắt lên nhìn cậu ta một cái nói. Không biết có nên hỏi hay không, vậy thì không nên hỏi. Trường Hạo nghẹn họng. Cậu ta không đổi sắc mặt nói. Trầm ngọc của ngài định đưa cho ai vậy? Là vị nào thế? Trong mắt quần chấp hành tình nhuệ của tổ hành động đặc biệt lấp lánh ánh sáng hòng hớt. Trước mắt hiện lên một vài bóng dáng phụ nữ. Ngu cơ hẳn là không thể nào. Vệ quán chủ trông có vẻ đàng hoàng, không thể nào lại có loại hàm muốn này của Tào thừa tướng. Vị tiền bối thiên nữ kia, có lẽ là Kiều Vĩ Hồ, hay là vị Thanh Khâu Hồ gia kia, hay là vị Thanh Khâu Tô gia kia. Có khi nào tất cả đều muốn không? Một lần khắc vài cây trầm ngọc, mỗi người một cây. Vệ quán chủ kinh khủng quá vậy. Khóe miệng Vệ Uyên cò rút đáp. Vị nào cái gì? Từ trước đến giờ chỉ có một mình nàng mà thôi. Ôi chào. Vành tai Viên Giác giật giật. Ông ta có chút tò mò. Là ai ngăn cản mong muốn to lớn được độ vệ quán chủ vào Phật môn? Hải mắt Trường Hạo chợt sáng lên, rất hứng thú đối với vấn đề này. Vệ Uyên nói, từ đầu đến cuối, luôn luôn là nàng. Thời bé là nàng, lớn lên là nàng, đến bây giờ vẫn là nàng. Cậu muốn biết nàng là ai chăng? Trường Hạo gật đầu, sau đó cậu ta nhìn thấy vệ quán chủ kia hơi cong khóe miệng lên, mỉm cười xoa cằm nói. Cậu đoán xem. Nụ cười trên mặt Trường Hạo cứng lại, Viện Giác thầm than thành tiếng, cảm thấy tâm thiền định của chính mình cũng thoáng dao động. Sau khi gợi lên sự tò mò và tình hóng chuyện của người khác, bằng cách vui đùa không chút nể tình dập tắt sự tò mò ấy, một luồng khí nghẹn ở trong lòng, không ra được cũng không xuống được. Biểu hiện của vệ quán chủ lúc này thật đúng là có chút thú vị tà ác, không nói nên lời. Trường Hạo nghẹn họng, suýt chút nữa là chết ngạt. Vệ Uyên cảm thán trong lòng, thế này quả thật rất sảng khoái. Anh nói nhẹ nhàng, ngồi xuống đi. Chắc là hai người bọn họ sắp trở lại rồi. Trường Hạo bình tĩnh lại trong chốc lát, đột nhiên ý thức được một việc. Khi nãy lúc vệ quán chủ nói chuyện hình như cũng rất nghiêm túc. Cậu ta còn chưa kịp hỏi, ngắn ngủi chưa đến 5 phút, Phượng Tử Vũ và Hạng Hồng Bảo đã chạy về. Phượng Tử Vũ vẫn là dáng vẻ ban đầu, chỉ là túi hạt dưa nhỏ trong tay biến thành một phần bỏng ngô nhỏ. Cái túi đeo vai kia vẫn có hình dạng xẹp lép như thường. Không ai biết được rốt cuộc bên trong bỏ bao nhiêu món ngon. Nhưng Hạng Hồng Bảo thì không giống như vậy. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là vẫn còn cảm giác hoảng hồn chưa bình tĩnh lại. Bàn tay bởi vì hoảng sợ mà mất khống chế run lên nhẹ nhẹ. Quan trọng nhất là trên người Hạng Hồng Bảo còn có một luồng linh khí hỗn loạn cực kỳ rõ ràng đang vấn vít. Sắc mặt của mọi người ở đây chợt thay đổi. Vệ Uyên đưa tay đặt lên vai Hạng Hồng Bảo, dùng nội khí kiểm tra tình hình thân thể cậu ta. Xác nhận chỉ là do hai lần hoảng hốt gây ra thì thở phào nhẹ nhõm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hạng Hồng Bảo thở ra một hơi, kể lại một lượt những việc vừa nãy mình đã trải qua. Chỉ che giấu việc thân phận của cô gái bên cạnh thật ra là thiên sứ. Sau khi cậu ta nói xong, vẻ mặt của Vệ Uyên, Viên Giác và Trường Hạo và cả Kỳ Khang Nhạc đều có chút thay đổi. Khuôn mặt đột nhiên sầm xuống. Cái hố to lớn sâu không thấy đáy cùng với linh khí hỗn loạn. Có vấn đề. Bọn họ nhắc nhở Phương Phong và những dân làng khác đóng kỹ cửa sổ. Bất kể là nghe thấy cái gì cũng không được đi ra ngoài. Sau đó vội vàng chạy đến nơi Hạng Hồng Bảo gặp nguy hiểm. Lúc đến nơi, cái hố kia đã trở nên to lớn hơn. Bán kính lúc này đã vượt quá 50 mét. Rõ ràng là sự oi bức của ngày mùa thu. Nhưng lúc này, bên cạnh cái hố lại là một vùng u ám và lạnh lẽo. Phượng Tử Vũ nói thêm. Nơi này vốn sắp thu nhỏ lại. Tôi thả thêm một pháp thuật ở đây, cho nên miệng hố có thể mở rộng liên tục trong chốc lát. Có điều sẽ không duy trì được lâu. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, năm ngón tay trái khẽ cầm. Một tia linh khí dao động bao trùm lấy cả hòn đảo nhỏ, nhất là nơi có dân sinh sống. Đây là trận pháp khi nãy các lực sĩ khăn vàng mới hoàn thành, vì để không ảnh hưởng đến người thường. Người thường. Mọi người ngẩn ra, đáy lòng đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Khai Nhà còn cảm nhận sâu hơn. Vị vệ quán chủ thoạt nhìn còn trẻ tuổi, nhưng tác phẩm làm việc lại rất cẩn thận, khá lão luyện. Không biết từ lúc nào thế mà đã bày xong trận pháp rồi. Chẳng lẽ cũng đã từng làm công việc tương tự sao? Mà ngay lúc này, tay phải của Vệ Uyên nhẹ nhàng vẽ một lá bùa chứ không chung. Còng ngón tay búng vào, lá bùa vỡ tan trong nháy mắt. 72 phép địa sát, khu thần. Gần như là sau vài nhịp thở ngắn ngủi, trong đầu Vệ Uyên lập tức xuất hiện ý thức thứ hai. Đó là phản hồi đến từ vua Tri Kỳ, khiến cho anh lúc này bị vây trong một loại trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, theo đúng nghĩa đen, có thể tiến hành trao đổi với vua Tri Kỳ. Vệ Uyên hỏi từ đáy lòng. Nơi này có cảm nhận được khí tức của cộng công không? Giọng nói của vua Tri Kỳ có chút nghiêm túc nói. Không thể nào là hắn được. Có điều thủy khí ở nơi này quả thật có chút kỳ lạ. Người đi xuống một chút xem. Được. Vệ Uyên nhìn sang mấy người có vẻ mặt nghiêm túc ở bên cạnh nói. Mọi người chờ ở đây, tôi xuống dưới xem thử. Viên Giác chậm rãi nói. Bần tăng đi cùng. Vệ Uyên đưa tay ngăn ông ta lại nói. Viên Giác, ông cứ ở lại nơi này đi. Lát nữa nếu có nguy hiểm gì, bên ngoài chỉ có thể nhờ vào ông. Viên Giác chần chừ một lát rồi gật đầu, lùi ra sau một bước nói. Vậy thì, vệ quán chủ, cậu chú ý an toàn. Nơi này cứ giao cho bẩn tăng. Được. Vệ Uyên gật đầu, nhìn vào cái hố to nhìn không thấy đáy, bước ra một bước, rời thẳng vào trong đó. Khí cờ quấn quanh, khống chế gió lớn, nháy mắt đã đi sâu vào bên trong. Ước chừng qua vài nhịp thở, vẫn chưa thấy được đáy như trước, chỉ có thể cảm nhận được khí lạnh càng lúc còn dày đặc, cũng càng lúc càng ẩm ướt. Một tiếng vang nhỏ, hai chân Vệ Uyên cảm nhận được mặt đất. Đáy hố không thông trực tiếp với Đông Hải. Bên dưới là một hang động rất lớn. Vệ Uyên nhăn mày, khí cờ quanh người mở ra. Dựa vào thuật ngự thủy của bản thân đã đủ để dễ dàng khống chế được hơi nước bốc lên mạnh mẽ. Đôi mắt ẩn chứa thần vận, trong bóng tối vẫn nhìn thấy mọi thứ. Vừa đề phòng, vừa quan sát xung quanh. Trong lòng lại nghĩ, Trúc Cửu Âm có nói, dẫn Phượng Tử Vũ theo sẽ có một bất ngờ nhỏ. Nếu như không có Phượng Tử Vũ, phòng trường Hạng Hồng Bảo sẽ lập tức bị nuốt chừng. Miệng hố cũng sẽ biến mất. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào để phát hiện ra nơi này. Nói cách khác, bất ngờ theo lời Trúc Kiều Âm chính là ở nơi này ư? Nơi này có cái gì? Vệ Uyên liếc nhìn xung quanh, nhìn ra xa hơn, đột nhiên nhận ra một tia thủy khí thay đổi. Đi lại gần, đồng tử chợt co lại, thấy được trong hang động dưới lòng đất này là một đám nam nữ tóc vàng, chỉ là bây giờ bọn họ đều đã biến thành thi thể. Vệ Uyên ngồi xổm xuống, ngón tay đẻ lên trên thi thể của những người này. Bước đầu phán đoán họ thật sự chính là nhóm người đã mất tích trên Đông Hải kia. Mạch suy nghĩ trong lòng bắt đầu khởi động. Là sau khi bị giết thì ném tới nơi này? Hay là sau khi bọn họ lén lút lên bờ thì rơi vào hố giống như Hạng Hồng Bảo? Vệ Uyên lật một người đàn ông, nhìn thấy trên cổ của anh ta có vết cắn rõ nét. Trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không phải là cộng công ra tay. Thật tốt quá. Không cần phải gặp vị đại thần của tinh khí gây gớm nhất trong số trừ thần Sơn Hải kia. Các thần hệ khác đều là cả thần hệ gây ra đại hồng thủy. Vị này là tự mình làm ra luôn. Ngay lúc này sau lưng Vệ Uyên bỗng có một đôi mắt lạnh lùng. Yên hơi lặng tiếng xuất hiện. Rồi sau đó trong bóng tối chậm rãi mở ra một cái miệng thật lớn. Lộ ra răng nanh hệt như dao găm. Xác định Vệ Uyên. Trong đôi mắt kia chợt có khí cơ dữ tợn bạo ngược hiện lên. Rồi sau đó cắn mạnh. Một luồng khí cơ hùng ác thổ bạo tới giờ khắc này mới bộc phát. Hiển nhiên là một kẻ săn mồi chuyên nghiệp. Nhưng kẻ vô cùng tàn nhẫn này lại không thể có được mục tiêu. Một bàn tay đặt trên đỉnh đầu của nó. Vệ Uyên đang ngồi không biết đã tàn biến từ khi nào, mà bên cạnh lại có thêm một Vệ Uyên đang đứng. Thuật chảy mắt, mà dù chỉ là thứ không có tác dụng gì theo lời Vu Chỉ Kỳ, nhưng trong rất nhiều trường hợp đúng là vẫn có chỗ hữu dụng. Con thú lớn kia có hình dáng giống như một con rắn, còn gào thét định tấn công, vùng cái đuôi nệ xuống. Mắt trái của Vệ Uyên hóa thành màu vàng, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, nổ vàng ầm ầm. Chỉ hơi dùng sức một chút đã đẩy con rắn biển to lớn kia lên mặt đất. Vẻ hung bạo của nó chỉ chốc lát đã hóa thành tiếng kêu rên thê lương. Vệ Uyên nhìn chằm chằm con rắn lớn này, khẽ cau mày. Chẳng lẽ chính là thứ này, phối hợp với cái hố to đột nhiên xuất hiện, đã nuốt hết toàn bộ thiên sứ. Dưới một phần sức mạnh của Vô Tri Kỳ được thêm vào, con rắn này vẫn có sức để dễ dụa như cũ. Cũng không phải yếu, nuốt hết mấy thiên sứ này không thành vấn đề. Cái đuôi của rắn lớn quất mạnh lên mặt đất, âm thanh to lớn chấn động khiến cho lòng người hoảng hốt. Lúc Vệ Uyên định mang theo thứ này đi lên, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển. Anh thay đổi sắc mặt, đang muốn bay lên không trung. Mặt đất dưới chân sụp đổ trong nháy mắt, một con sóng biển bất thình lình quấn lấy hai chân Vệ Uyên. Gần như chỉ trong nháy mắt đã kéo anh vào đáy biển, phút chốc đã tiến vào biển cả. Tầm mắt trước mắt Vệ Uyên bị vùng nước che khuất. Nhưng ngay sau đó, nước biển xung quanh lập tức tản ra, chảy quanh người Vệ Uyên như đang vườn quanh vị quân vương. Trần linh của Vô Tri Kỳ phát ra giọng nói trong đáy lòng Vệ Uyên. Hắn bình thản nói thêm. Thêm một. Khóe miệng Vệ Uyên cò rút, chỉ là ngữ thủy mà thôi, mình anh cũng làm được. Còn khỉ này biết xảo trá từ khi nào vậy? Ngon, không học được cái tốt. Thẩm oán trong lòng, Vệ Uyên cũng không định dây dưa với Vô Tri Kỳ vào lúc này, tập trung tinh thần chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Bên trong bầy cá, anh chậm rãi lặn xuống bên dưới, ngẩng đầu nhìn thấy bóng đen của hòn đảo nhỏ kia, rồi cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy chỗ sâu không có ánh sáng chiếu đến của vùng biển, dường như đang tìm tàng thứ kinh khủng nào đó không ai biết được. Bọn họ rơi xuống đáy biển, hai chân dẫm lên mặt đất. Còn người của Vệ Uyên khẽ rung động. Bàn nãy ở bên trong hoàn toàn không nhìn thấy. Bây giờ xuống dưới mới phát hiện, trên tảng đá ngầm biển sâu phía trước, vậy mà là có một mái đỉnh. Trên mái đỉnh có một cái bàn đá. Phía sau bàn đá là một người đàn ông cao lớn. Vệ Uyên đưa tay đẩy lên kiếm, và trạng thái đề phòng. Còn người màu vàng ở mắt trái lại mạnh mẽ cò rút trong nháy mắt. Ngay sau đó một luồng sức nước lập tức xuất hiện. Quần lấy Vệ Uyên, giống như vạn dòng nước vấn vít, đưa anh đến phía trước mái đình. Thần sắc trong đáy mắt Vệ Uyên không thay đổi. Tay anh rút kiếm, khuấy vỡ thủy khí, xoay người. Tay trái phun ra ngọn lửa, nhanh chóng đến gần. Nằm ngón tay khẽ cầm, chuẩn bị ấn một chiều tản nhẫn và trực tiếp này lên mặt người đàn ông kia. Người đàn ông kia đưa tay ra, ấn một cái lên vai Vệ Uyên. Vệ Uyên chỉ cảm thấy trước mắt nhóm một cái. Cơ thể dao động chốc lát, 72 phép địa sát lập tức bị phá, để khi phục hồi lại tinh thần thì đã rơi xuống ghế. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có đối thủ có thể dễ dàng trấn áp mình. Sắc mặt hơi tối xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy được Vô Tri Kỳ tóc trắng mắt vàng. Mối liên hệ giữa Vô Tri Kỳ và anh, sợ Trần Linh để lại trong hồn phách của anh bị đánh ra ngoài. Người đàn ông bình thản nói, ngồi đi. Vệ Uyên chậm rãi nói, ngài là ai? Người đàn ông cao lớn nhìn anh, cười nhạt như không mà nói. Không phải các người muốn nói, cùng uống với Ngô sao? cùng uống. Vệ Uyên ngơ ngác, đột nhiên nghĩ đến lúc sông Hoài thay đổi dòng chảy. Anh và Vô Chỉ Kỳ đồng thời nói một câu. Bọn họ nói rằng, cộng công, cùng uống. Trái tim nhảy lên thật mạnh, há to miệng. Trong đầu Vệ Uyên đột nhiên nhớ lại lời của Trúc Kiều Âm nói. Ừ, đi lần này, người có thể dẫn theo đứa nhóc Vũ Tộc kia, hẳn là sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn. Vệ Uyên như người đàn ông trước mặt, đằng sau hắn nước biển phù cùng tận lặng lẽ bắt đầu khởi động, giống như vũ khí, giống như cờ chiến, giống như thiền quần vạn mã. Dòng nước ngầm tĩnh lặng, khi bắt đầu khởi động lại gây cho con người một loại uy nghiêm của thiên địa trực quan nhất, khủng bố hơn, trực quan hơn nhiều so với thiên uy. Người ở trong biển rộng, mỗi một dòng nước cũng có thể là sát khí chí mạng nhất, mà vạn dòng nước chỉ vây quanh một quân vương duy nhất. Một loại cảm giác áp lực không gì sánh kịp ngừng tụ trong dòng nước. Vô Chỉ Kỳ. Cộng công thu lại tầm mắt, nhìn sang thủy quân sông Hoài đã từng kể vài chiến đấu cùng mình, chú ý đến cánh tay ở gần Vệ Uyên của Vô Chỉ Kỳ hơi nâng lên. Đây là bản năng che chở của kẻ mạnh đối với người yếu hơn. Đột nhiên cảm khái. Người đi cùng hắn à? Xem ra, giờ đây người sẽ không đứng về phía tả nữa. Vô Chỉ Kỳ chần chờ nói. Cộng công. Giọng nói của hắn dừng lại một chút, không biết nên mở miệng như thế nào. Cộng công lắc đầu cười rộ lên, thẳng thắn nói. Không cần phải cảm thấy tự trách. Người đã thay đổi không ít so với năm đó. Điều này rất tốt. Xem ra người đã tìm được thứ mà người cảm thấy hứng thú ở thời đại này. Đây vốn chính là nguyên nhân. Lúc ấy người lựa chọn đứng về phía ta. Tuy rằng ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là người đã nổi lên hứng thú với cái gì? Vệ Uyên như người đàn ông cao lớn kia, hắn có đôi mắt nâu, cho dù là ở trong làn nước cũng giống như than lửa đang hừng hực cháy. Vẻ ngoài tuấn tú và cường tráng, trong bím tóc có bện thêm chuỗi ngọc sẫm màu, vừa tràn trọng lại nghiêm túc. Vệ Uyên chậm rãi nói, ngài là cộng công. Cộng công gật đầu, tầm nhìn dừng lại trên người Vệ Uyên nói. Tất nhiên là ta. Tầm mắt đảo qua mái tóc và đôi mắt đen của Vệ Uyên nói. Dòng dõi của Viêm Hoàng à? Cửu Châu sau khi chuyển húc vào Vũ thống trị, cuối cùng thế nào? Dưới sự thống trị của họ, thần châu có tai họa gì không? Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn đăm đăm vào vị thần linh kia, trầm mặc một lát tử tôn nói. Có thiên tài, cũng có nhân tài. Thần Châu đã từng trải qua rất nhiều thời kỳ rối ren, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn có thể vượt qua những tai họa đó. Đến hiện tại, đã đứng vững trên thế giới này. Vệ Uyên không ngụy trang rằng gian khổ không tồn tại. Anh kể lại câu chuyện về những tai họa ấy, về nhân dân đấu tranh hướng về phía trước trong đớn đau. Cộng công nghe rất nghiêm túc. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Cũng giống như con người trong thời đại ấy của chúng ta. Xem ra, cho dù ta đã ngủ say lâu như vậy, bản tính của con người thần châu vẫn không có thay đổi gì lớn. Hiền hóa chỉ là biểu hiện giả dối, trong xương cốt vẫn kiên cường bất khuất, vừa ngoan cường vừa hiếu thắng, vừa phản nghịch lại không chịu khuất phục. Chỉ cần còn có những người như vậy tồn tại, bất kể là qua bao lâu, thần châu cuối cùng vẫn là thần châu ngày ấy. Đây là điều mà Chuyển Húc và Vũ hy vọng nhỉ? Hắn khen ngợi một tiếng, rồi lại ngạo nghễ nói ngược lại. Thế nhưng, nếu là ta chấp trường nhân gian, sẽ không xuất hiện những tai họa đó. Tất cả tai họa, thiên tai, thần linh, tất nhiên có thể chống cự. Mà nhân họa phần lớn bắt nguồn từ ham muốn cá nhân và vọng tưởng của con người. Thần linh không cần tranh giành tiền tài, cũng không cần tranh giành quyền lực và địa vị, lại càng không ham mê nữ sắc. Sẽ không có những tranh đấu hoang đường ấy. Dưới sự trị vì của thần, cuộc sống của con người sẽ càng tốt hơn. Người không cảm thấy như vậy sao? Vệ Uyên cảm nhận được ánh mắt dò hỏi bức bách đến từ chính cộng công. Anh ngẩng đầu lên đánh bạo đáp lời. Thế nhưng con người như vậy chỉ là lệ thuộc của thần, là cuộc đời tốt hay cuộc đời xấu, thậm chí cả sinh tử đều do vui buồn của thần quyết định. Người như vậy vốn đã không còn là người theo đúng nghĩa. Nói rất hay. Quang minh chính đại. Trên gương mặt cộng công chậm rãi xuất hiện nụ cười nói. Vậy, người có từng lo lắng cho những người đã chết trong thiên tai nhân họa chứ? Nếu như do thần thánh trị vì, bọn họ sẽ không chết. Đứng ở lập trường của con người hiện đại, lại không nhìn xem những người đã chết đi này, sẽ đưa ra lựa chọn gì? Loài người bây giờ đã có thể vô liêm sỉ như thế nào? Ta nhớ rõ, trong lịch sử người vừa mới kể, không hề có loại người có đủ loại khuyết điểm này, trở thành cái gọi là quân vương, thống trị nhân loại, một câu có thể quyết định sinh tử. Các người đã từng cho phép sự tồn tại như quân vương, vì sao đế vương này lại không thể là tả chứ? Không có thiên tài, không có nhân họa, bách chiến bách thắng. Vệ Uyên cảm nhận được ánh mắt của vị thần linh từng tranh giành vị trí ngũ đế với truyền húc này, và đó không phải là cố ý, mà là nghiêm túc đặt câu hỏi. Anh hít vào một hơi thật sâu nói. Tôi chỉ có thể đại diện cho chính tôi, nhưng tôi cũng biết rõ, người mà đã đứng ra để chống lại áp bức cũng sẽ không đồng ý việc con người do thần thống trị. Ồ, vì sao? Bởi vì thì rằng ngài từ thần hóa sinh làm người, nhưng vẫn là thần. Vệ Uyên nhìn vị thiên thần này đột nhiên nói. Ngay cả quân vương của loài người cũng không có cách nào đồng cảm với nhân dân, gây ra hàng loạt cuộc khởi nghĩa và đấu tranh. Làm sao thần linh có thể thật sự hiểu được con người cần cái gì? Nếu thần muốn con người tế sống, như vậy chẳng lẽ sẽ phải trả giá bằng hàng trăm hàng ngàn mạng sống sao? Mặc dù do thần cai trị, các người cũng muốn đấu tranh. Đương nhiên, ngài đã từng nói, con người trên đất thần châu chưa bao giờ thiếu loại tính cách phản nghịch và chống đối. Mà chuyện quan trọng nhất là, thời đại ngày này đã qua mấy ngàn năm, sự thống trị của quân vương đã bị phủ định. Nhưng nếu như thần linh thống trị, như vậy qua trăm năm ngàn năm, mãi cho đến hiện tại, có thể đều là tồi tớ dưới sự thống trị của thần linh. Cộng công nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên nói. Không thể không nói, loài người, lòng can đảm của người không nhỏ. Giống như Vũ vậy, cho dù ta ở trong này cũng có thể biết, Vũ vì loài người mà phân tách cửu châu, trục xuất sơn hải. Đối với ta mà nói, đây là chuyện không thể chấp nhận được nhất. Có lẽ đúng như lời người nói, ta tuy rằng đã từng hóa sinh làm người, nhưng suy cho cùng, vẫn là thần, thần của sơn hải. Vùng nước ngầm dao động, toàn bộ Đông Hải giống như đều dừng lưu động trong nháy mắt, bỗng chốc gây ra cảm giác áp lực to lớn khiến cho hô hấp của Vệ Uyên cũng ngừng trệ. Lần đầu tiên trong đời anh đối diện với uy thế khủng bố như vậy. Đồng tử co rút kịch liệt, cộng chủ của vùng nước khắp thiên hạ, cộng công, đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt nghiêm nghị hị sinh uy. Đây là thiên thần thời cổ đại chân chính, là hung thần gây ra biến cố sinh hạ trong cơn nóng giận, cũng là vị lãnh tụ loài người từng tranh giành đế vị với truyền húc. Trái tim Vệ Uyên nảy lên thật mạnh, chẳng phút chốc có cảm giác hồn phách bị rút ra. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Lúc này đây sẽ không có ai che chắn phía trước. Bây giờ không có Vũ, cũng không có thiếu niên đạo nhân kia. Vì thế, anh nắm chặt chuôi kiếm, tâm trí bình tĩnh nói. Đây là lập trường của loài người và thần tộc. Loài người không thể nào cho phép thần linh làm lãnh tụ. Ồ, vậy nếu ta lại nắm thần châu trong tay một lần nữa? Trong lời nói của Vệ Uyên giống như đang ngậm chặt một thanh kiếm bằng sắt thép, nói như đỉnh đóng cột. Vậy thì, ngài sẽ bị đánh bại một lần nữa. Cộng công nhìn chằm chằm vào người thanh niên này, nhìn thấy trong mắt người nọ giống như có ánh lửa bùng cháy. Ta đã nói, người nắm giữ thần châu vẫn là người trong thần châu, trong đó có người. Ý kiến của người ta đã nhớ kỹ. Lúc hắn nói những lời này, Vệ Uyên chú ý thấy bóng dáng của cậu công trở nên ảm đạm. Cậu công nói, xem ra người có thể nhìn thấy, rất nhạy bén. Ta là cậu công, cũng có thể nói là không phải. Hắn giơ tay lên, giọng điệu và thần thái đều rất thong dong nói, chỉ là trong trăm ngàn năm này, chân linh mộng cảnh dần dần tràn ra bên ngoài. Chân thần vẫn còn đang ngủ say như trước. Còn thần thể bây giờ, trao đổi với các người, chẳng qua chỉ là mộng trong mộng, hư huyễn tựa như ảnh ngược. Vệ Uyên đặt thanh kiếm ở bên cạnh nói, chân linh mộng cảnh, tại sao ngài lại... Mục đích? Cộng công cười một tiếng. Chẳng qua là để mời các người đến uống một chén rượu mà thôi. Ta chưa bao giờ làm những thủ đoạn và tính toán mờ ám. Vùng nước xung quanh tản đi, xuất hiện một khu vực không có dòng nước. Hắn vươn tay nhấc bầu rượu lên, rót vào trong hai cái chén làm bằng đá. Động tác và thần thái rất trang trọng. Đây là nghi lễ mời rượu khách từ thời thần đại. Cộng công là thiên thần, vẫn làm nó một cách tỉ mỉ và cẩn thận như trước. So với tế tự đức cao vọng trọng nhất còn ung dung hơn. Vô Chỉ Kỳ lại không cần mấy lễ nghi như vậy. Hắn đã nâng chén rượu lên uống từ trước. Hầu tử, đúng là hầu tử. Cộng công đưa rượu sàn cho vệ uyên nói. Lúc trước các người từng mời ta cùng uống rượu. Hôm nay chính là đáp lễ. Đến lần sau, khi ta thực sự thức tỉnh, gặp lại sẽ phân định sống chết. Ta sẽ không nể tình. Các người cũng không cần nương tay. Không thể cùng uống rượu tán gẫu như vậy nữa. Cộng công đưa tay ra nói. Cũng bởi vậy, lúc này đây phải uống rượu thỏa thế. Hắn nói. Trừ quân, mời uống. Vệ Uyên nâng chén rượu lên, nhìn thấy chất rượu bên trong tản ra ánh vàng, lại nhìn thấy Vô Chỉ Kỳ ngửa cổ uống rượu, cũng không chần chừ, đặt thanh kiếm lên bàn, hai tay bừng chén rượu, ngửa cổ nâng cốc uống vào một ngụm. Lúc uống rượu cảm nhận được một luồng nước lạnh mạnh mẽ tiến vào cổ họng, bất chợt trên đường đi của dòng nước lạnh sinh ra cảm giác cực nóng. Nhưng rất nhanh Vệ Uyên cũng cảm nhận được một cảm giác đặc biệt bốc lên trong bụng, sức mạnh to lớn và mênh mông. Vệ Uyên ngạc nhiên. Thần tính, ngài dùng thần ủ rượu. Dáng vẻ cậu công vẫn ung dung bình thản, thong thả đáp. Mặc dù là kẻ thù sinh tử trong tương lai, nhưng giờ phút này là bạn đối ẩm. Nếu đã là bạn, há lại có lý do gì để giấu giếm? Uống đi. Vệ Uyên nhìn ra được lúc này đây, cái gọi là cộng công của mộng trong mộng này, bản thân cũng rất thần tính. Nhưng hắn lại dùng chất liệu quý giá như vậy để ủ rượu. Vệ Uyên không biết nghĩ như thế nào, nói theo bản năng. Lúc ấy, nói cùng uống với ngài là Vô Chỉ Kỳ, còn tôi nói là Đại Vũ. Cộng công ngẩn ra hài lòng cười lớn nói. Vậy thì giờ đây, còn thiếu ta một chén rượu. Dùng thần linh ủ rượu, chia ra làm ba. Cộng công nói với vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu là ở thần đại, bây giờ hắn là đã có chư thần chúc mừng. Ta có thể gọi toàn bộ thiên thần của Côn Luân đến, hát cho các người nghe. Nếu ta đã thoát khỏi phòng ấn, hẳn là đang ở trên biển cả bao la, ngắm mặt trời, mặt trăng và sao trời đều uống rượu. Nhưng ta hiện tại đang ở trong trạng thái bị phòng ấn. Một bữa rượu ngon, chẳng qua cũng chỉ là mộng trong mộng. Hắn dựa ra phía sau, buông chén rượu rồi vỗ tay. Chớp mắt có hảo quang hội tụ, hóa thành một đường thẳng, chỉ hướng về một nơi rất xa. Cộng công lười biếng nói. Các người, đi thôi. Lần gặp mặt tiếp theo, hắn sẽ là một cuộc chém giết. Hắn không dùng cách nói xem thường Vệ Uyên và Vô Chỉ Kỳ, mà là dùng từ chém giết ngang hàng này. Vệ Uyên có nỗi hoài nghi trong lòng, nhưng vẫn rời đi cùng Vô Chỉ Kỳ. Cộng công không phải tính cách rất hung bạo sao? Đúng vậy. Nhưng có rất ít người có thể chọc giận hắn đến mức độ này. Hắn chỉ là vì uống một chén rượu với chúng ta. Phải. Vua Chỉ Kỳ nói. Hơn nữa, hắn cũng chưa thoát khỏi phong ấn. Đừng xem thường vị thần đã từng tranh giành đế vị với Truyền Húc. Cũng đừng nghĩ rằng hắn chỉ có một mặt. Vệ Uyên khẽ xoa cằm, đột nhiên nhận ra rằng quầng sáng xung quanh đang bừng lên. Bên tai nghe được tiếng ngâm nga trầm thấp, tiếng bàn tay vỗ lên. Nhìn thấy một loại cá phát ra ánh sáng dưới đáy biển. Bây giờ bầy cá đó đang vườn quanh Vệ Uyên và Vô Chỉ Kỳ, lượn lờ cao thấp. Loại cá biển sâu to lớn phát ra âm thanh trầm thấp, kết hợp với ánh sáng và màn nước, giống như một điệu múa duyên dáng. Cộng công từng là thần tử của Thiếu Hạo lại là đế vương của bản nhạc từ muôn chim. Chỉ dẫn sinh linh làm ra điệu múa đưa tiễn tế tự, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc gì khó. Cộng công bình tĩnh ngồi nhìn sinh linh trong vùng nước, đã không có sự bạo ngược trong thần thoại, cũng không còn khí chất của thần linh. Bên cạnh hắn có một bóng người hiện lên, trầm giọng nói. Tôn thần, loài người kia là thần tử của Vũ Vương. Thả hắn rời đi, chỉ e là sẽ có tai họa về sau. Có cần thuộc hạ ra tay không? Cộng công lắc đầu nói. Không cần. Hắn nhìn theo Vệ Uyên dần rời xa, mà thần thể của chính mình cũng đã dần dần nhạt đi. phải tiến vào trong giấc mơ dài một lần nữa sao? Cậu công thở dài một tiếng. Thần tử của Vũ, người tên là gì? Hắn đột nhiên cao giọng quát. Vệ Uyên ngẩn ra, quay đầu đáp một cách trịnh trọng. Vệ Uyên. Vệ trong Vệ Uy Dương Vũ. Vệ Uyên. Vệ trong Vệ Uy Dương Vũ. Được. Đợi đến một ngày nào đó, ta thức tỉnh. Nếu người còn có can đảm. Tiếng cười lớn của cậu công tán đi. Ha ha, người và ta sẽ là kẻ địch. Không cô đơn đâu. Hết tập 120. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.